Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 10, không hiểu viện trợ. Phiền phức lớn, quỷ dị lực lượng bỗng nhiên hiển hiện, tiếp theo mà đến chính là vô cùng hấp lực, nhưng ở cái kia cỗ vô cùng hấp lực xuất hiện trong chốc lát. Sở Dịch quả nhiên là có cơ hội đào thoát ra ngoài. Bởi vì cái kia cỗ vô cùng hấp lực mới đầu chỉ là khả năng hấp dẫn Sở Dịch, muốn đem hút vào bên trong mà thôi. Nương tựa theo mạnh mẽ thân thể tố chất, Sở Dịch hoàn toàn có thể giống như là Gekko Moria, hoặc là Mihawk, Zimbay như thế. Đầu tiên là một vòng bạo phát thoát khốn, ngay sau đó thì có thể thuận lợi đào thoát ra ngoài. Ai muốn đến đứng đắn Sở Dịch muốn bạo phát tự thân mạnh mẽ thân thể tố chất, giống như là Gekko Moria, Mihawk bọn người như thế chạy đi thời điểm đinh. Hệ thống lạnh nhạt vô tình thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Ký chủ, ngài phát động đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ, phải chăng xác nhận? Hả, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ? Không hề nghi ngờ. Giả dụ không phải hệ thống đột nhiên ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ, Sở Dịch là tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn. Dù sao, sáng tạo vô cùng hấp lực cỗ lực lượng kia thật sự là quá mức quỷ dị. Liền nói cỗ lực lượng này làm cho Sở Dịch, Mihawk các loại vùng biển đứng đầu cường giả ẩn ẩn có mấy phần tim đập nhanh cảm giác. Liền đủ để chứng minh bị cỗ lực lượng kia hút vào bên trong kết quả. Tất nhiên là cực độ khủng bố kết quả, nhưng người nào để đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ ban bố thời cơ? Chính là như vậy không khéo đâu. Phải biết, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ đối với Sở Dịch tới nói, có thể là vô cùng trọng yếu. Lúc trước, Sở Dịch chính là nương tựa theo lần thứ nhất đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành. Nắm giữ thiên đạo uy năng, vô luận là thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, cũng hoặc là trọng lực lĩnh vực, vậy cũng là Sở Dịch tại trái cây năng lực có thể sử dụng thời kỳ. Thường dùng lại vô cùng thực dụng chiêu số A, huống chi thiên đạo uy năng kéo dài mà đến hư vô chi lực, càng là người thường vô pháp địch nổi năng lực đâu. Nếu là có thể thuận lợi nắm giữ hư vô chi lực, cái gì hải quân sức chiến đấu cao nhất Zephyr, cái gì quân lâm thiên hạ dâu trắng, tại hư vô chi lực trước mặt đều là cặn bã mà thôi. Cho nên, chính là nhớ tới lần thứ nhất hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ lúc đạt được lợi ích, Sở Dịch mới tại hệ thống lại một lần ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ thời điểm, hơi chút sững sờ như vậy nửa giây thời gian. Hoàn toàn cũng là cái kia nửa giây thời gian mà thôi, hô. Cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, mãi mãi cũng là đêm tối đảo hắc ám bên trong. Mặt đất ẩn ẩn bắt đầu rung động, chân trời đám mây tức thì bị một cỗ không hiểu lực lượng hoàn toàn đánh sơ xác. Cái kia cho người ta cảm giác, tựa như là mãi mãi cũng ở vào đêm tối đảo hắc ám. Rốt cục muốn nghênh đón nó cái thứ nhất bình minh một dạng. Chỉ là tại cùng lúc đó, hạn chế lại Sở Dịch vô cùng hấp lực, ẩn chứa uy năng bỗng nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng, làm đến Sở Dịch hoàn toàn không có thời gian thưởng thức đảo hắc ám phía trên dị biến A. Không thể bị hút đi vào. Giờ này khắc này, Sở Dịch trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là cái này. Cũng là bởi vì như thế, làm vô cùng hấp lực uy năng trong nháy mắt tăng vọt, đã là đem Sở Dịch một bộ phân thân thể chậm rãi hút vào bên trong thời điểm. Hai mắt bên trong đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Sở Dịch không chút do dự liền dùng có thể hoạt động cánh tay phải coi như là lưỡi kiếm đến sử dụng. Chạm ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Tật phong lưu, phá thiên, ầm ầm. Lưỡi kiếm rơi xuống, khác một cơn gió lớn trong nháy mắt hiển hiện. Đó là Sở Dịch gió, cũng là Sở Dịch kiếm ý. Kiếm thuật cùng kiếm ý kết hợp hoàn mỹ, phối hợp đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Đây chính là Sở Dịch cực hạn một kiếm. tên là Phá Thiên, mà khi diễn dịch, Phá Thiên, kiếm thế thuận lợi chém xuống mà xuống. Đối diện chuẩn phía sau cái kia muốn đem chính mình hút vào bên trong lực lượng lúc, răng rắc răng. Rắc, tiếng vỡ vụt âm, quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Một giây sau, Sở Dịch đầu tiên là cảm giác phía sau hấp lực có chút thu nhỏ. Thì muốn thừa cơ dùng tật phong bộ, thuận lợi đào thoát ra ngoài. Có thể để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là tại hắn vẫn không dùng ra tật phong bộ, thời khắc bên. Trong, nương theo lấy sau cùng một tiếng, răng rắc. Cái kia cỗ quỷ dị lực lượng nương theo mà đến khủng bố hấp lực. Đúng là có tăng lên nhiều gấp mấy lần. Tình huống như thế nào? Đây là càng thương càng dũng sao? Rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng kia bản nguyên thụ thương thương tổn. Lúc trước cái kia cỗ vô cùng hấp lực uy năng rõ ràng là biến yếu. Sở Dịch vốn cho là đây là một cái đào thoát cơ hội tốt đâu. Hắn lại làm sao có thể tưởng tượng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bị thương tới bản nguyên. Ngược lại là tại rất ngắn suy yếu về sau, lực lượng lại tăng vọt mấy phần. Mà lại, cái kia vô cùng hấp lực lại một lần mạnh lên. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch đứng trước tình huống càng thêm nguy hiểm. Sở Dịch, Phá Thiên, kiếm thế. Chính là hắn tại trái cây năng lực không thể sử dụng thời kỳ. Duy nhất có thể sử dụng đòn sát thủ. Nhưng cái này đòn sát thủ hoặc là không dùng. Phải dùng nhất định phải chiến thắng trước mắt cường địch. Không phải vậy, Phá Thiên, kiếm thế sử dụng hết. Sở Dịch nhưng là muốn nghỉ ngơi thật lâu. Mới có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng đâu. Hiện tại tốt. Phá Thiên, kiếm thế hoàn toàn không có đạt tới Sở Dịch hiệu quả dự trù. Ngược lại là không có cách nào bảo trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái Sở Dịch. Phải đối mặt càng mạnh vô cùng hấp lực. Cho nên ngay sau đó, liền ngàn vạn một trong giây thời gian đều không có. Cái kia cỗ vô cùng hấp lực chính là đem Sở Dịch nửa người. Trực tiếp thôn phệ ở bên trong. Mà khi Diễn Dịch bị cái kia cỗ vô cùng hấp lực hút vào nửa người thời điểm, cảm giác quái dị bỗng nhiên hiển hiện, trong nháy mắt, Sở Dịch đầu não không cách nào bảo trì biến ảo khôn lường. Chuyên chú, phản phác quy chân, trạng thái nhất thời không còn sót lại chút gì không nói. Tại cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ xuống, Sở Dịch tựa như là mất đi năng lực suy tính đồng dạng. Hai mắt cũng bắt đầu biến đến ngốc trệ, đã không cách nào mở ra tu la chi đồng là chậm rãi mở ra. Có thể bên trong đồng tử chiếu rọi mà đến thần sắc. Đồng dạng là không có không sức sống. Lúc này thời điểm, không cần nghĩ đều có thể biết, nếu là Sở Dịch hoàn toàn bị hút vào bên trong, mất đi năng lực suy tính hắn. Hoàn toàn không có khả năng theo cái kia cỗ vô cùng hấp lực bên trong thoát khốn khả năng. Ngay tại lúc này nguy hiểm cho thời khắc, Sở Dịch đúng là ngoài ý muốn thu hoạch được một người viện trợ. Người kia không phải Mi Hóc, càng không phải là một mực chăm sóc A Long Zimbay. Người kia vậy mà lại là Gekko Moria, cái bóng cách mạng, siêu, tại Sở Dịch đứng trước không gì sánh được nguy hiểm cho tình huống lúc. Gekko Moria bỗng nhiên xuất thủ, chợt dưới chân hắn cái bóng tựa như là nghe đến triệu hoán đồng dạng. Phi tốc hướng về phía trước, thừa dịp Sở Dịch không có bị hoàn toàn hút vào bên trong thời điểm. Chính là chăm chú quấn chặt lấy Sở Dịch thân thể, thân ở cái kia cỗ quỷ dị lực lượng tác động đến không tới chỗ. Gekko Moria dùng cái bóng quấn chặt lấy Sở Dịch thân thể. Rõ ràng là cùng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bắt đầu kéo co. Tránh cho Sở Dịch bị hút vào bên trong. Có thể một cái Gekko Moria lực lượng. Hiển nhiên không đủ cùng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng chống lại. Chỉ là đừng quên Sở Dịch bên người còn có mắt diều hâu, vị này đại thần đâu. Trước tiên bên trong, Mihawk có thể là không có kịp phản ứng. Không rõ ràng Sở Dịch đứng trước tình huống đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm cho. Nhưng Gekko Moria đều xuất thủ nghĩ cách cứu viện Sở Dịch. Mihawk làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngay sau đó, siêu, tay cầm kiếm gỗ, thần sắc chuyên chú mi hóp một kiếm chém ra. Cái kia sánh ngang Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế một kiếm. Cuối cùng là ếch chế trụ vô cùng hấp dẫn hấp dẫn. Làm đến Gekko Moria thuận lợi đem Sở Dịch rút đi ra. Sau đó, theo Sở Dịch an toàn thu hoạch được bảo hộ, đảo hắc ám dị biến dần dần biến mất. Cái kia cỗ quỷ dị mà lực lượng đáng sợ, đồng dạng là dần dần biến mất, từng ngụm thở hồn hền. Chỉ cần là nhớ lại bị cái kia cỗ quỷ dị lực lượng khống chế lúc cảm giác, Sở Dịch mồ hôi lạnh trên trán chính là không ngừng toát ra. Bất quá, đang tự hỏi cái kia quỷ dị lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó. Sở Dịch có so quan sát đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ nội dung càng trọng yếu hơn sự tình. Cho nên, làm cứng ngắc suy nghĩ chậm rãi khôi phục bình thường lúc, Sở Dịch trực tiếp quay người chính là mặt hướng Gekko Moria. Cau mày, hỏi ra tại chỗ tất cả mọi người muốn hỏi một chút đề. Gekko Moria, ngươi, tại sao muốn cứu ta? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.